Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 mách lẻo là không đúng. Trịnh Minh Sơn là du thủ du thực, chiếm ưu thế liền đánh, không chiếm ưu thế liền chơi xấu. Vốn dĩ chính là Lưu Sơn Quỳ bằng hữu ở chỗ này khai một cái quán nướng. Sinh ý không tồi, ảnh hưởng đến Trịnh Minh Sơn bằng hữu, vì thế bọn họ liền tới đây quấy rối. Này một chút, xem đánh nhau đánh không lại, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, như vậy có thể đánh, dọa nước tiểu, nếu là biết chi chi bọn họ nhà trẻ thời điểm liền đem Trung Sơn huyện mấy cái đại lưu manh thu thập. Phòng trường Trịnh Minh Sơn bọn họ sẽ chạy nhanh điểm một chút. Lúc này, nhìn cẩu sáu máu chảy đầm đìa tay, Trịnh Minh Sơn không lùi, ngược lại kêu gào hô. Ta muốn báo nguy, người cư nhiên đả thương người. Hừ, này phiến đồn công an cảnh sát Trương ca là ta huynh đệ. Các ngươi chết chắc rồi, quả nhiên vừa nói báo nguy. Đối diện người sắc mặt đều thay đổi. Trịnh Minh Sơn biết Lưu Sơn Quỳ tuy rằng có thể đánh. Nhưng là một trung học sinh. Xem bọn họ trên người giáo phục liền biết, tiểu thí hài một cái, liền dám đến hỗn xã hội. Cảnh sát trong cục tùy tiện chứa chút hồ sơ, đều làm ngươi không hảo quá. Lưu Sơn Quỳ sắc mặt trắng bệch, xong đời, phải bị lão ba biết, chính mình cao tam còn ra tới đánh nhau. Trở về không thiếu được phải bị phạt sao mấy trăm lần Lỗ Tấn văn chương. Hắn cơ hồ có thể đem Lỗ Tấn sở hữu tạp văn đều bối xuống dưới. Sao đều mau phun ra, Chi Chi cũng vẻ mặt khẩn trương, nếu là Lưu Thúc Thúc đã biết. Kia ba ba chẳng phải là cũng biết, nếu là ba ba biết chính mình ra tới đánh nhau, trốn học quân càng là vẻ mặt tái nhợt, xong đời, nếu là làm Chu Tổng biết chính mình làm hắn khuê nữ ra tới đánh nhau. Chu Tổng kia tính tình, mặt ngoài cười ha hả, đối diện này đàn du thủ du thực, phòng trừng đều thuốc phiên, chính mình cũng thuốc phiên a, ra tới đánh nhau báo đáp cảnh, các ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ a. Ta đều nói, hắn tay không có việc gì, ta đao pháp thực chuẩn, lực đạo cũng khống chế thực hảo, tuyệt đối sẽ không gãy xương cũng sẽ không đoạn, chính là đổ máu nhiều một chút, cùng lắm thì ta cho ngươi đem huyết dừng lại, Chi Chi nói từ cặp sách lấy ra một cái gốm sứ bình. Trịnh Minh Sơn cảm giác hấp dẫn, lại nhìn đến kia tinh xảo lại cổ xưa bình, trước mắt sáng ngời, giơ tay chặn lại nói. Ngươi nói cầm máu liền cầm máu a, ai biết ngươi đó là thứ gì, không cho phép nhúc nhích, liền phải báo nguy, hoặc là ngươi đem thứ này cho ta, lại đây bồi các ca ca một người uống một chén, đêm nay liền tính xóa bỏ toàn bộ. Lưu Sơn Quỳ vừa nghe, cư nhiên còn dám làm Chi Chi uống rượu, Chi Chi đến nhà hắn làm khách, hắn ba cũng không dám làm Chi Chi uống rượu, quả thực khí tạc, báo nguy liền báo nguy. Nhanh lên, ta còn muốn hồi trường học tự học. Trịnh Minh Sơn tự cho là bắt lấy đối phương uy hiếp. Đối phương chỉ là hư trương thanh thế. Đây chính là các ngươi nói. Báo nguy, lúc này, bỗng nhiên một tiểu đệ nhược nhược nói. Trịnh ca không thể báo nguy a. Hắn ba là Tây Hồ Thị Cục Công an phó cục trưởng có gì đặc biệt hơn người. Ta Trương ca vẫn là quản này phiến. Cái gì? Trịnh Minh Sơn nói một nửa chính mình phản ứng lại đây. Liền nghe được kia tiểu cô nương vẻ mặt buồn rầu nói. Xong đời, Lưu Thúc Thúc nếu là biết ta tại đây, khẳng định sẽ nói cho ta ba ba. Sơn Quỳ ca ca, làm sao bây giờ? Lưu Sơn Quỳ nghe được Chi Chi nói lên hắn ba ba. Sắc mặt dọa trực tiếp trắng. So với Chu Thúc Thúc, hắn tình nguyện mặt đối mặt trước một đám lưu manh. Phía sau trốn học quân cũng vẻ mặt tái nhợt, đi tới nói, nếu không chúng ta đem bọn họ đều trói lại tới, các ngươi hồi trường học, ta đem bọn họ ném cảnh sát trong cục, vẫn là đừng cho Chu Tổng đã biết. Trịnh Minh Sơn nghe được bọn họ không coi ai ra gì thương lượng. Quả thực muốn hôn mê, nghe khẩu khí, này tiểu cô nương ba ba so cảnh sát cục phó cục trưởng còn đáng sợ. Hắn không khỏi bắt đầu sinh lui ý. Nhảy dựng lên, liền đem bên người nói chuyện tiểu đệ phá tan đánh một đốn. Sớm không nói, cư nhiên đem ta đương thương xử, ta đánh chết ngươi này vương bát đản, chỉ nghe được từng quyền nhập thịt. Kia tiểu đệ một trận kêu rên, hiện trường mọi người đều mộng bức, liền nghe được Trịnh Minh Sơn một bên đánh một bên lui nói. Hiểu lầm, một hồi hiểu lầm a. Người trong nhà Trịnh Minh Sơn mang theo thủ hạ các huynh đệ thủy triều giống nhau rút lui. Để lại một cái tàn phá quán nướng tử, mau hồi trường học đi, thừa dịp còn không có hạ tự học trốn học quân nhìn trước mặt vẻ mặt chưa đã thèm tiểu tổ tông. Sợ còn muốn xảy ra chuyện gì, chạy nhanh mở miệng nói, Lưu Sơn Quỳ cũng tỉnh ngộ lại đây, đây là bị biết đến lời nói. Đáng sợ nhất không phải lão ba trừng phạt chính mình sao Lỗ Tấn Văn tập. Là Chu Thúc Thúc bên kia, chạy nhanh làm Chi Chi hồi trường học, vì thế Chi Chi cùng nhị phán đành phải ngoan ngoãn đi trở về. Ký túc xá không điện, hai người còn có tác nghiệp không có làm xong, đành phải hồi lớp, không nghĩ tới, trở lại lớp, một trận an tĩnh, toán học lão sư, sắc mặt càng là đen kịt. Thập phần đáng sợ, nguyên lai liền ở Chi Chi cùng nhị phán đi rồi không lâu. Liền có một người đệ tử lên mách lẻo, không phải người khác, đúng là gần nhất mãnh khen Chi Chi Trần Di đồng học. Trần Nhã Kỳ cũng không nghĩ tới Trần Di cư nhiên mách lẻo nói cái này. Ở ký túc xá không phải còn hào hào, còn khen Chu Chi Chi rất lợi hại, quay đầu liền cùng lão sư mách lẻo. Cũng quá khoa trương, nguyên bản nàng cảm thấy Trần Di làm người thực không tồi. Hiện tại cảm thấy nàng tựa hồ so Chu Chi Chi còn chán ghét. Toán học lão sư nghe được Chu Chi Chi không có hộc máu. Chỉ là ở ăn vụng cà chua, mặt đều đen, quả nhiên nhìn đến trong ngăn kéo còn có cà chua. Mặt càng đen, Trần Học Lượng là tuổi trẻ nam lão sư, đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Nếu không cũng sẽ không đại buổi tối, không tìm bạn gái tản bộ xem điện ảnh, lại chạy tới cấp học sinh đi học, bọn học sinh mới cao một đâu. Hắn rất là có một khang nhiệt tình, mặc kệ là vì học sinh vẫn là vì chính mình, này một chút bị cho biết bị lừa, khí quá sức, liền khóa đều không nghĩ thượng, một khuôn mặt đen tuyền, làm học sinh tự học, sau đó ngồi ở phòng học chờ kia nữ sinh trở về. Sau đó Chi Chi cùng nhị phán thật đã trở lại, báo cáo, Chi Chi cảm thấy không khí có điểm không đúng, hô một tiếng, thấy sở hữu học sinh đều xem chính mình, còn có lão sư, sắc mặt cũng quái quái, Trần Học Lượng ngẩng đầu, nhìn đến này nữ sinh, thấy nàng trên mặt làn da tuyết trắng, lớn lên phi thường đẹp, giáo phục thượng lại là có điểm đỏ điểm, gương mặt cũng vẫn là có chút điểm đỏ. Tưởng tượng đến đó là cà chua nước, liền giận sôi máu, hắn tuổi trẻ khí thịnh, một hai phải chào cái chứng cứ, mở miệng hỏi, các ngươi đi phòng y tế sao? Chi Chi cùng nhị phán đều lắc đầu, Lý Học Lượng hừ một tiếng, nghĩ thầm, trường lại xinh đẹp cũng vô dụng, không hảo hảo đọc sách, như vậy tiểu liền sẽ gạt ngươi, hôm nay liền phải làm cho toàn ban đồng học mặt vạch trần ngươi. Không quan hệ. Ta làm người đi phòng y tế kêu Trần bác sĩ, vừa lúc cho ngươi xem Simonser, Lý Học Lượng cùng phòng y tế Trần Sinh là lão đồng học. Đang nói, Trần từ nhỏ, Lý Học Lượng đã nói rõ nguyên do, làm bằng hữu hỗ trợ giám định một chút, Trần Sinh ăn mặc áo blau trắng, đi tới, nhìn trước mặt nữ sinh, thật xinh đẹp, không biết chính mình này chết cân não đồng học lại nháo cái gì chuyện xấu. Ngươi nhìn xem trên người nàng vết máu, Lý Học Lượng không khách khí nói. Trần Sinh cầm đèn pin, vẻ mặt kinh ngạc nói. Đồng học, ngươi đem huyết đều lộng tới trên quần áo. Nơi nào bị thương, Lý Học Lượng vẻ mặt mộng bức, ngươi xem cẩn thận điểm. Đó là huyết sao? Trần Sinh nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên là, mới mẻ máu, vừa mới lưu không lâu, còn có một cổ tử huyết tinh khí. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Trên mặt còn có huyết. Chi Chi vội vàng xoa xoa mặt, lắc đầu nói, không có việc gì, lão sư, hẳn là vừa mới rút đao thời điểm, người nọ trên tay huyết bắn đến chính mình trên người trên mặt. Lý Học Lượng vẻ mặt hoảng sợ, thật là huyết sao? Hắn lại bắt đầu vựng huyết, huyết tinh khí, hắn gập ghềnh nói, chính là vừa mới kêu nàng lên trả lời vấn đề. Cái này đồng học đột nhiên hộc máu. Ta lo lắng có chuyện gì? Tiêu ngươi đã đến rồi, Trần Sinh làm chi chi há mồm. Nhìn một chút, không có việc gì, có thể là lợi vấn đề. Bất quá vẫn là vỗ vỗ chính mình này lão đồng học bả vai nói. Hiện tại hai tử học tập áp lực quá lớn, thiếu bố trí điểm tác nghiệp a. Đại buổi tối còn đi học, hộc máu cũng bình thường a, đồng học, trở về uống điểm thanh nhiệt hàng hỏa đồ vật, ngàn vạn phải chú ý thân thể. Học tập quan trọng, thân thể càng quan trọng, không có thân thể, khảo lại hảo cũng vô dụng, Trần Sinh đối với Chi Chi công đạo nói. Lý Học Lượng đưa lão đồng học rời đi, trở lại lớp học, nhìn đến Chi Chi đồng học, hắn vẻ mặt xấu hổ làm cho toàn ban đồng học mặt xin lỗi nói. Chi Chi đồng học, thực xin lỗi, ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi, lão sư không nên hoài nghi ngươi, Chi Chi kiên định lắc lắc đầu. Không được, lão sư, ta tác nghiệp còn không có làm xong đâu, Trần Học Lượng trong lòng một cổ dòng nước ấm nảy lên tới. Rất là hổ thẹn, thật tốt hài tử a, hộc máu còn muốn kiên trì làm bài tập. Hết chương.